Tý Thu cầm tờ giấy mỏng manh kia ở, Gian Lê Quy Úy Ôn lảo đảo bước đi tới bên cửa. Rốt cuộc cả người đổ sụp xuống, khóc nức nở, Tý Thu cầm lấy tờ chi phiếu xoay người lại, chạy như bay ngược trở lại. Đây là căn nhà trọ mà Tư Dận đã mua cho cô để ở. Cô sẽ không bán nó đi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Tý Thu đặt tấm chi phiếu kia ở tầng dưới cùng chót của chiếc hộp để đồ trang điểm của mình. Sau đó cô cầm hộp trang điểm đặt vào bên trong tủ treo quần áo. Khóa kỹ lại, làm xong tất cả những việc đó. Diễn Đà N. Lê Quy Úy Đôn lúc này Ký Thu mới xoay người kéo cái vali đi xuống lầu. Bình thường Tư Dận vẫn thường đưa cho cô một số tiền để tiêu vặt. Nhưng Ký Thu hầu như không hề tiêu pha gì đến số tiền đó. Cô đã mở một tài khoản thẻ tín dụng, gửi tất cả số tiền đó vào trong tài khoản. Hiện tại trong tài khoản của cô đã có một khoản tiền không lớn không nhỏ. Cô không thể trả lại cho anh số tiền này, chỉ có thể mang theo chiếc thẻ tín dụng đó rời đi khỏi đây. Cho dù đây không phải là điều mà Ký Thu mong muốn, nhưng mà, cô cũng vẫn phải tiếp tục sống. Cô không có kinh nghiệm làm việc, cũng không có năng lực nổi trội gì. Dựa vào cái gì để mà sống đây? Ký Thu lên xe taxi, đi đến sân bay, nhưng rồi cô lại không biết mình nên đi nơi nào cho tốt. Ký Thu xem bảng giờ giấc các chuyến bay. Vé máy bay của chuyến bay sắp cất cánh gần nhất chỉ có đi Thanh Đảo. Ký Thu cũng không lựa chọn nhiều. Cứ thế mua vé, sau đó cô ngồi ngây ngẩn ở trong phòng chờ. Chờ đến giờ lên máy bay bay đi Thanh Đảo. Từ nửa đêm, Bội Nhi đã bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Thiếu Dương. Nhưng cho mãi đến tận sáng sớm, đầu điện thoại bên kia vẫn không hề có phản hồi lại. Nhưng cũng không hề có tiếng trả lời tự động báo tắt máy. Lúc này Bội Nhi đang ngồi liệt ở trên ghế ngoài hành lang bệnh viện. Cô tựa người vào trên lưng ghế, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khốn khổ. Ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn ở sáng. Trái tim của cô cũng theo thời gian cứ từng thế co rút lại từng chút. Từng chút một, người đang nằm cấp cứu ở trong đó đâu phải là một người xa lạ nào khác. Đó chính là đứa con gái ruột thịt của chúng ta đó, Tần Thiếu Dương à. Vào thời điểm mà hai mẹ con em cần anh nhất như thế này. Vậy mà anh lại đang nơi nào chứ? Bội Nhi run rẩy đứng lên, lại bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng lần này cô gọi điện thoại cho người thủ hạ Tâm Phúc vẫn luôn ở bên cạnh Tần Thiếu Dương. Nhưng chuông điện thoại vang lên cũng phải rất lâu sau, phía bên kia mới có người tiếp thông, giọng nói nghe đầy vẻ lười biếng, mở miệng hỏi, chị dâu à, có chuyện gì không vậy? Bội Nhi có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ, những thủ hạ dưới trướng của Tần Thiếu Dương luôn có thái độ nhất mực lễ độ cung kính đối với cô. Nhưng tại sao hôm nay thái độ nói chuyện của bọn chúng lại với cô lại lạ thường như thế nhỉ? Tần Thiếu Dương đang ở đâu vậy? Bội Nhi không muốn suy nghĩ nhiều thêm, trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện này đại ca đi ra ngoài không mang theo bọn em. Cho nên bọn em cũng không được rõ ràng lắm đâu ạ, giọng nói bên kia nghe cũng thấy. Ở bên trong đó ẩn chứa chút hương vị của sự qua loa tắc trách. Trái tim của Bội Nhi thoáng co thắt lại một chút, cô cắn răng một cái, dứt khoát nói, con bé Nữu Nữu đang bị bệnh, đến giờ vẫn còn phải cấp cứu. Mấy người lập tức báo cho Tần Thiếu Dương biết, bảo đại ca của mấy người mau đi đến bệnh viện Nhi Đồng XXX. Bội Nhi nói xong, không đợi bên kia lên tiếng trả lời, liền cộp một cái, cúp luôn điện thoại, Nữu Nữu phải nằm điều trị ở bệnh viện suốt nửa tháng. Nhưng vẫn không hề thấy Tần Thiếu Dương ló mặt đến. Không chỉ có như thế, ngay cả một cú điện thoại gọi đến, hay phái người tới để thăm hỏi tình hình sức khỏe của Nữu Nữu như thế nào. Cũng không hề có, lúc này Bội Nhi đang ngồi đờ đẫn ở chỗ đó. Ánh mặt trời rơi vào trên người của cô, càng làm cho bóng dáng của cô càng thêm gầy guộc và mỏng manh. Làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy đau lòng. Bội Nhi đã quyết định buông tay. Cô sẽ buông tay hoàn toàn đối với Tần Thiếu Dương. Còn bây giờ, đã đến lúc cô phải rời khỏi nơi này thôi. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn xuất hiện ở trước mặt của anh nữa. Nữu Nữu xuất viện, trở về nhà, Bội Nhi vào trong phòng ngủ thu dọn một số đồ dùng của hai mẹ con cô. Còn Nữu Nữu thì đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên một tờ giấy ở trong phòng của mình. Đến lúc Bội Nhi tiến vào, cô nhìn thấy Nữu Nữu đang đặt lại con búp bê ở nơi đầu giường. Sau đó cô bé bỏ xuống giường đi tới trước mặt của cô. Mẹ, con muốn để con búp bê kia ở lại chỗ này. Con không mang đi đâu. Đó là của ba ba mua cho con. Con không cần nó nữa. Nghe thấy con gái nói như vậy, trong lòng Bội Nhi cảm thấy cực kỳ chua xót. Có đến nửa căn phòng của Nữu Nữu là đủ loại đồ chơi mà Tần Thiếu Dương đã mua cho con gái. Nhưng mà bây giờ đây, nhìn tất cả những thứ đó sao cô cảm thấy mới châm chọc và lạnh lùng làm sao? Xem ra, trái tim của đàn ông thật sự còn khó nắm bắt hơn của phụ nữ nhiều. Bội Nhi một tay ôm Nữu Nữu, một tay khác cô kéo cái dương đi ra cửa, sau khi đã khóa trái cửa căn nhà trọ thật cẩn thận. Bội Nhi ôm con gái đi xuống lâu, cô thuê xe, trực tiếp đi ra sân bay. Bội Nhi ôm Nữu Nữu đi xuống cầu thang, thời điểm gần đi xuống hết cầu thang, bước chân của cô chợt thoáng hơi ngập ngừng. Cô lại cảm thấy mình thật là may mắn là vì cô đã không gọi điện thoại báo trước cho ba mẹ. Nói cô sắp về nhà, nếu như bây giờ cô trở về nhà trong tình trạng như thế này, chẳng phải cô sẽ khiến cho ba mẹ thêm đau lòng hay sao? Bội Nhi ôm Nữu Nữu đi xuống cầu thang, thời điểm gần đi xuống hết cầu thang, bước chân của cô chợt có chút lưỡng lự, cô lại cảm thấy mình thật là may mắn là vì cô đã không gọi điện thoại trước cho ba mẹ. Nói cô sắp về nhà, nếu như bây giờ cô trở về nhà trong tình trạng như thế này, chẳng phải cô sẽ khiến cho ba mẹ thêm đau lòng hay sao? Bội Nhi ôm Nữu Nữu ngồi ở khu nghỉ ngơi trong sân bay. Nữu Nữu mở tròn hai mắt nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ lại đang nhớ cái gì vậy? Bảo bối, bây giờ con muốn đi đến nơi nào để chơi đùa nhất? Bội Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái. Nhẹ giọng hỏi, Nữu Nữu mở to đôi con ngươi xinh đẹp, hai bàn tay bé nhỏ cua múa lên cực kỳ sung sướng. Miệng kêu lên vui vẻ, đi nhặt vỏ ốc bờ biển chơi cá cá. Cách nói chuyện của Nữu Nữu còn chưa được lưu loát, nhưng Bội Nhi vẫn có thể hiểu được rõ ràng ý định của con gái mình. Nữu Nữu muốn đi tới nơi có bờ biển để bơi lội. Nhặt vỏ ốc, vậy bây giờ mẹ dẫn con đi đến nơi có bờ biển để chơi nhé. Có được hay không? Bội Nhi ôm Nữu Nữu đứng lên xem bảng thông báo giờ giấc của các chuyến bay. Cô nhìn thấy ở trên bảng thông báo có chuyến bay đi Thanh Đảo sẽ cất cánh sau một giờ nữa. Bội Nhi đi lại quầy bán vé mua vé máy bay, ôm Nữu Nữu đi vào trong phòng chờ. Chờ đợi đến giờ máy bay cất cánh, Thanh Đảo, là một thành phố thanh lịch bên bờ biển mang phong cách châu Âu. Nằm ở phía đông tỉnh Sơn Đông, trên bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc, diện tích thành phố vào khoảng 10.654 km², dân số xấp xỉ 7.5 triệu người. Thanh Đảo được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Quốc với nhiều nét văn hóa và kiến trúc tương đồng với các thành phố của Đức. Quá trình đô thị hóa đã thay đổi đường chân trời của Thanh Đảo nhưng thành phố vẫn giữ được nét đặc trưng của một cảng biển với những đoàn thuyền nối nhau, bãi biển đẹp và những món hải sản tươi ngon. Cách chương